Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, bị cưỡng ép, có cá tính, bất quá, ngươi hẳn phải biết, cự tuyệt lão phu sẽ là hậu quả gì. Lý Bá trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế thấu thể mà ra, khí thế cường đại, áp bách mặt nước cũng vì đó chìm xuống, liền điểm ấy khí thế sao? Đoạn Lăng Phong không sợ nhất liền là đối phương khí thế uy áp. Người này là hóa thần cảnh cao thủ. Thế nhưng là hắn hiện tại thần niệm đồng dạng là hóa thần cảnh. Thần niệm so với đối phương càng thêm ngưng thực. Đối phương muốn dùng khí thế uy áp đối phó hắn. Thật sự là dùng sai chỗ. À, có chút ý tứ. Lý Bá nhìn lấy Đoạn Lăng Phong một mặt bình tĩnh. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Người đừng nghĩ từ ta trong miệng biết cái gì hữu dụng đồ vật, ta chính là biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Đoạn Lăng Phong phát hiện đối phương cũng không có đáng sợ như vậy, hắn cũng không sợ đối phương. Tiểu gia hỏa nói, nhà ngươi trưởng bối là ai? Nhìn lão phu là phủ nhận biết. Đoạn Lăng Phong biểu hiện càng là chấn định, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cái này Lý Bá thì càng đắn đo bất định. Đoạn Lăng Phong chỉ là ngưng đan cảnh thực lực, thế nhưng là hắn biểu hiện thật sự là quá chấn định. Cái này nhất định là có cái gì ỷ vào. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, nếu là ngưng đan cảnh võ giả gặp được hắn thần niệm uy áp, trực tiếp liền sẽ hoảng sợ nước tiểu. Lúc đó giống Đoạn Lăng Phong chấn định như vậy, điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong thường xuyên tiếp xúc cảnh giới này cao thủ. Lúc này mới hội không e ngại hắn cảnh giới uy áp. Nếu là Đoạn Lăng Phong sau lưng có cao nhân lời nói, dạng này người cũng không phải là hắn tùy ý có thể mạt sát. Ngươi không nói, ta cũng biết nơi này phát sinh cái gì. Ta phi thường tò mò, thực lực ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Gặp Đoạn Lăng Phong cũng không trả lời hắn vấn đề, hắn đụng một cái mềm cây đinh. Thế nào, muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Đoạn Lăng Phong gặp hù dọa đối phương, hắn nhịn không được tiếp tục khiêu khích. Chỉ cần làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, hắn cũng không dám ra tay với hắn. Đối phương là hóa thần cảnh cao thủ, hắn không địch lại đối phương. Nhưng là muốn là ngưng đan cảnh hoặc là anh biến cảnh cao thủ, hắn đồng dạng không sợ. Làm phát bực hắn, anh biến cảnh lão quái vật như cũ đem cho xử lý. Đối phó ngươi nhỏ như vậy bối phận, ta còn khinh thường xuất thủ. Ngươi không nói, liền để ngươi sư môn trưởng bối đến lĩnh người tốt. Lý Bá không muốn cứ như vậy buông tha Đoạn Lăng Phong. Có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên tài đến, nhất định không phải vô danh chi bối. Cái này tạp tát thành trong bảo bối bị người cho lấy đi, hắn không có có manh mối. Nhưng tiểu gia hỏa này nhất định là manh mối một trong. Nói không chừng cũng là bị hắn sư môn trưởng bối cho phải đi. Người buông tay, người muốn làm gì? Thấy đối phương trực tiếp liền người tới bắt, Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ta không làm gì, mấy ngày nay ngươi liền cùng chúng ta đợi cùng một chỗ tốt. Đương nhiên, người cũng có thể thông chi ngươi trưởng bối tới đón ngươi. Lý Bá cười cười, hắn là không hề động sát tâm. Không phải vậy Đoạn Lăng Phong làm sao cũng sẽ phản kháng một chút. Úc, Đoạn Lăng Phong hắn có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới tên này là đến bắt người. Hắn bị cưỡng ép, nhưng có một chút có thể khẳng định. Bọn họ liền là hướng về phía hắn tới. Chỉ cần không đối hắn động mạnh, hắn không có cái gì thật là sợ. Cũng là động mạnh cũng không có quan hệ. Chỉ cần hòa hoãn mấy ngày, chờ Viêm Long thực lực bọn hắn đều khôi phục một điểm, bọn họ chiến đấu lực đều có thể khôi phục một bộ phận. Đến lúc đó liền là đối phương là hóa thần cảnh cao thủ hắn cũng không sợ. Nhận thức một chút, ta gọi Lý Tuyết Diễm. Lý Tuyết Diễm hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Đoạn Lăng Phong, Đoạn Lăng Phong thấy đối phương cũng không có cái gì ác ý. Hắn nhịn không được cười nói. Người này tuổi tác so với hắn đại không lên 1-2 tuổi. Tuy nhiên lại là ngưng đan cảnh trung kỳ thực lực. Dạng này thiên phú là có chút khủng bố. Đương nhiên, có thể kết giao một số thiên tài đó là tại được không qua sự tình. nhưng điều kiện tiên quyết là những người này đối với hắn không có cái gì địch ý. Không phải vậy, cũng là ngươi tại thiên tài, là hắn địch nhân, trực tiếp toàn diện đều xử lý. Nguyên lai ngươi gọi Đoạn Lăng Phong, ngươi cũng đã biết cái này Tạp Tát Thành đến cùng phát sinh cái gì. Làm sao cái này Tạp Tát Thành đột nhiên biến mất? Lý Tuyết Diễm ngòn ngọt cười. Cái này Lý Thúc hỏi không ra đến đồ, vật. Nàng liền muốn chính mình thử một chút. Ta cũng không biết cái này Tạp Tát Thành đến cùng phát sinh cái gì. Ta là cảm nhận được động đất mới đến điều tra. Ta cảm ứng được cái này dị động ngọn nguồn tại cái này Hắc Hà trong. Liền xuống đi điều tra một chút. Thế nhưng là phía dưới thủy lực ép quá mạnh. Ta lặn không đi xuống. Không phải sao? Ta vừa ló đầu liền gặp được các ngươi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Xem như biến tướng giải thích một phen. Hả? Ngươi nói dị động ngọn nguồn tại cái này Hắc Hà trong. Lý Tuyết Diễm mở miệng. Đúng. Cái này Hắc Hà trong linh khí kinh người. Có thể giúp người đột phá võ đạo bình cảnh. Thế nhưng là linh khí này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng rất lợi hại buồn bực. Không phải vậy. Ở chỗ này tu luyện. Muốn đột phá. Đem sẽ phi thường dễ dàng. Đoạn Lăng Phong cười cười. Lời này hắn nói là nửa thật nửa giả. Chỉ cần đem đối phương cho đuổi đi. Hắn liền về Minh Hà Thánh Sơn. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi xuống xem một chút. Lý Bá trên mặt hiển hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn bàn giao một câu. Tiếp lấy cả người liền nhảy vào Hắc Hà bên trong. Hiện tại cũng không gọi Hắc Hà. Hẳn là Hắc Hồ. Hắc Hà đã biến mất không thấy gì nữa. Địa thế chìm xuống. Từ chỗ cao nhìn. Nghiêm chỉnh một vùng biển mênh mông. Chỉ có phía trên có chút thuyền chi giống như lá cây một dạng phiêu phù ở phía trên. Trước đó thủy vị chìm xuống. Bãi sông trần trụi bên ngoài. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là. Cái này Hắc Hà bên trong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Tại không giống như trước đó nước tràn thành lụt. Không, cái gì cũng không có. Lý Bá từ trong sông lao ra. Hắn không có đầu nhíu chặt. Hắn tại đáy sông là cảm nhận được thủy lực ép. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong nói tới kinh người linh khí hắn cũng không có nhìn thấy. Không phải đâu. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Không tin lời nói. Người có thể hỏi một chút những người khác. Cái này Tạp Tát Thành trong có phải hay không xuất hiện kinh người linh khí? Đi, chúng ta qua Minh Hà trên Thánh Sơn nhìn xem. Cái này Tạp Tát Thành vương thất là làm gì ăn? Tạp Tát Thành phát sinh như thế biến đổi lớn vậy mà không lên báo. Lý Bá khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy liền thôi động phi kiếm mang theo hai người rời đi. Nó mục tiêu cũng là Minh Hà Thánh Sơn. Đứng tại rộng lớn cự kiếm bên trên. Đoạn Lăng Phong là lần đầu tiên thể nghiệm loại này phi thiên độn địa cảm giác. Nhìn thấy đối phương chỗ đi phương hướng là Minh Hà Thánh Sơn. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn là có chút thân bất do kỷ. Bị người cho cưỡng ép. Đây là Ma Tha Vương quốc vương thất. Bọn họ làm sao lại ở đây? Lý Bá đối với Ma Tha Vương quốc cờ xí vẫn là biết. Tại Minh Hà Thánh chân núi. Hắn nhìn thấy đóng quân quân đội. Hắn nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm dự chi đường tràng tai nạn này. Đều tránh né đến nơi đây. Đủ đông lưu ở đâu. Lý Bá hướng về phía cự kiếm dưới chân này trùng. Điệp chập trùng cự sơn hét lớn. Ai kêu lão phu. Ngột ngạt như sấm rền tiếng hét lớn vang lên. Tề gia lão tổ đủ đông lưu từ trong doanh địa lao ra. Đủ đông lưu, người có thể nhận biết vật này. Lý Bá lấy ra một cái lệnh bài. Người là Đại La Hoàng Triều Thượng Sứ. Người không phải muốn một tháng sau mới đến Ma Tha Vương quốc sao? Các ngươi làm sao sớm đến? Đủ đông lưu nhìn thấy lệnh bài kia. Trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Hắn khóe mắt liếc qua quét đến Lý Bá sau lưng Lý Tuyết Diễm. Đoạn Lăng Phong, hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Cái này Đoạn Lăng Phong tại sao cùng Đại La Hoàng Triều sử giả quấy hòa vào nhau? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.